Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050. Năm đó, Diệp Lăng Tiêu đắc tội với một người canh giữ của Long Quốc, bị phế tu vi cả đời. Từ đó, nhà họ Diệp xuống dốc không phanh. Giờ đây, một khi thực lực võ đạo của Diệp Lăng Tiêu được hồi phục, nhà họ Diệp năm đó chẳng phải sẽ quay lại sao? Đi thôi, đến nhà họ Diệp, chúc thọ Diệp công. Ông cụ nhà họ Võ hít một hơi linh khí, mau chóng chạy đến nhà họ Diệp. Mau đến nhà họ Diệp, bây giờ qua đó còn được coi là đưa than trong tuyết. Nếu muộn chút nữa, thì không còn cơ hội tiến vào cổng nhà họ Diệp đâu. Diệp quân thần hồi phục thời kỳ đỉnh phong rồi. Mau đến nhà họ Diệp, mang một bức tượng Quan Âm Phỉ Thủy trị giá 3 tỷ đó cho tôi. Các gia tộc lớn đều hành động. Nhà họ Ngụy, sau khi Ngụy Yên Nhiên nhận được tin, đôi mắt đẹp chấn động. Cô ta quyết đoán hạ lệnh, toàn thể lãnh đạo cấp cao nhà họ Ngụy, đến chúc thọ nhà họ Diệp cho tôi. Cả Long Đô, nghe thấy tin lập tức hành động. Nhà họ Diệp vốn thanh tịnh, bởi vì Diệp Bắc Minh xuất hiện, lập tức trở nên vô cùng tấp nập náo nhiệt. Hơn ngàn chiếc xe hơi chặn ngay con đường cái ở cổng nhà họ Diệp. Gia chủ của rất nhiều gia tộc lớn đều bỏ xe, tranh nhau xông về phía nhà họ Diệp. Diệp Lăng Tiêu nhìn khách khứa ngồi chật kín. Cho dù tôi hồi phục đỉnh phong, cũng không còn là người đứng đầu quân đội Long Quốc nữa. Thở dài một tiếng, quân thần mới đã ra đời. Long soái Diệp Bắc Minh, ông nội, sức của một người thực sự có mạnh đến thế không? Cơ thể Diệp Như Ca run lên, cứu nhà họ Diệp qua nước sôi lửa bỏng bằng sức của bản thân. Đúng là nghịch thiên, nhà họ Tần ở Long Đô. Tần tướng thần ngồi trong phòng khách, pha một bình trà Bích Loa Xuân cực phẩm. Diệp Lăng Tiêu, he he, đại thọ 100 tuổi. Ông muốn sống thoải mái, có thể không? Tần tướng thần lắc đầu, ngân nga một điệu nhạc. Nhục nhã ngày hôm nay, địa vị của nhà họ Diệp chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Sau này sẽ từ từ thôn tính nhà họ Diệp, mở rộng nhà họ Tần. Qua 5 năm 10 năm nữa, căn cơ nguồn lực của nhà họ Tần chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Nghĩ đến đây, Tần tướng thần mừng thầm trong lòng, bưng chén trà sứ thanh hoa. Cách chương.